Chương 2939, Thiêu Diêu Lục Tử đau lòng, 1. Đố ma liên minh đạo ý nghĩa chính chu sát tà ma, chúng ta nhưng nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu là cái này trong liên minh QNZ lẫn vào ma đạo bại hoại, vậy coi như không đẹp. Hầu ra ngươi nói có đúng hay không? Sở Tân Viêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói, kinh trưởng giáo có đức độ, hiên ngang lẫm liệt, cái này đố ma liên minh vị trí minh chủ. Chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ ba hồng hoang tháp tầm vang rơi đập tại Phượng Thiên Sơn Mạch Chi Đỉnh. Trong tháp đám người bởi vì kịch liệt chấn động mà bị ngã cái thất điên bắt đảo, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái vọt tới bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh. Nơi này là Phượng Thiên Sơn Mạch Chi Đỉnh, bình thường hiếm có người đặt chân. Chúng ta đây là trốn ra được ô ô ô, ta cho là ta lần này chết chắc. Sở Tân Viêm thật mẹ hắn không phải là một món đồ ta. Ta QNZ coi là lần này long đằng thai kiếp khó thoát, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng khẳng khái chịu chết, không nghĩ tới quân đại thần, không, Diệp đại thần vậy mà lại tới cứu chúng ta. A a a, bất khả tư nghị, nhất chẳng lẽ không phải Diệp Lương thần cùng quân mộ nhan vợ ơ y ma là một người sao? Hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào hồng hoang tháp thời điểm, ta cả người đều choáng váng. Trở về từ coi chết, vui đến phát khóc long đằng thầy cho từng cái đi vào mộ nhan trước mặt. Không người hạ bái, đa tạ quân đại thần ân cứu mạng chúng ta, nguyện thề chết cũng đi theo. Thịt nát xương tan lấy báo nguyên ổ thôn thôn dân cùng Lâm Thiếu Mẫn một nhà cu nở dê quỷ xuống theo. Liền ngay cả dấu ở hắc vụ bên trong hoạt thi, cũng đều ngao ngao kêu lao ra, lại chạy về đi, phảng phất đang quỳ lạy, lại phảng phất đang đi theo gào thét. Tiếng la tại toàn bộ hồng hoang tháp bên trong quanh quẩn, nhiệt huyết sôi trào, rong rạc. Nhưng những âm thanh này lại phảng phất cách rất rất xa, tiêu tán bên thai bờ. Mộ Nhan nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần. Khổng Nguyên Cửu hai mắt đỏ bừng, đi lên phía trước thật sâu vái chào, đa tạ quân tiểu thư ân cứu mạng. Ngài ngài cũng không cần quá khó chịu, thiên hữu đứa bé kia cũng coi là cầu nhân được nhân, hắn làm ra hy sinh, nhất định không hy vọng quân tiểu thư ngươi vì hắn khó chịu. Quân tiểu thư, ngài quân tiểu thư. Khổng Nguyên Cửu thanh âm đột nhiên cất cao, dọa đám người nhảy một cái. Liền gặp Mộ Nhan thân thể lung lay, chậm rãi đổ xuống. Khổng Nguyên Cửu liền vội vàng tiến lên muốn nâng, chỉ là không đợi đụng phải Mộ Nhan, đâm nghiêng bên trong liền duỗi ra một cái tay thay thế động tác của hắn. Vân Nhược Hàn dẫn đầu đỡ lấy Mộ Nhan, chính là Tiêu Diêu môn đại sư huynh Vân Nhược Hàn. Hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, tinh thần còn có chút hoảng hốt, vừa mới là khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Mộ Nhan, bản năng liền tiến lên đỡ tiểu sư muội, nhưng mà xúc tu là một mảnh thấu xương lạnh buốt. Tiểu sư muội Vân Nhược Hàn ngơ ngác túi đầu xuống nhìn lại, chỉ thấy trong ngực thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, vết tờ thương chôn nở dê cờ hờ tờ trên người váy áo đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, vốn nên sáng trắng như ngọc, cầm kiếm như do tay, lúc này hoàn toàn xương vỡ, vô lực xuôi ở bên người. Vân Nhược Hàn tự nhận cũng là trầm ổn cẩn thận người, thấy cảnh này lại là nháy mắt đỏ lên hai mắt. Tiểu sư muội, là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Đang khi nói chuyện, trên đất Sở Mạt Ly, Lãnh Vũ Mạt, Lăng Vũ Xanh cùng Lam Lạc Vũ cũng đều tỉnh táo lại. Nhìn thấy hôn mê Mộ Nhan, chỉ cảm thấy giận phát hướng đỉnh, cơ hồ mất lý trí. Lãnh Vũ Mạt kéo một cái ôn hoảng lãng cổ áo, nghiêm nghị nói, nói bất tịnh uyên ngoại một trận chiến sau đó phát sinh cái gì, đến cùng là ai đem ta tiểu sư muội bị thương thành dạng này? Ôn hoảng lãng không dám trì hoãn, vội vàng đem khoảng thời gian này phát sinh hết thể nói một lần. Nghe xong tự thuật, sáu người thân thể đều không cầm được run rẩy.